trời vang tiễn bạo phát ra quang mang vô cùng rực rỡ. Đây là tín hiệu của 6 ma pháp sư lợi dụng ma pháp phong ấn tốt. Chỉ có khi gặp phải nguy hiểm chân chính, mấy người trong đoàn đội Từ Dương mới có thể phóng thích nó. Nhìn phương hướng này, hẳn là bộ lạc nhân tộc bên kia gặp phải tình huống đặc thù gì. Chúng ta mau đi trợ giúp. Từ Dương vừa dứt lời, lại phát hiện cùng trước đối diện phương hướng kia, đồng dạng cũng bắn ra một mũi tên vang như vậy. Không xong, xem ra hẳn là có người đang cố ý phá hư kế hoạch của chúng ta. Y Tây sắc mặt ngưng trọng nói ra ý nghĩ như vậy. Hai mũi tên này hẳn là Lăng Vân cùng mấy ma pháp sư kia phóng thích ra, ngươi cùng Ám Nguyệt Nữ Vương đi trợ giúp ma pháp sư bọn họ, ta đi tìm Lăng Vân, sau khi cứu người xong trở lại Ám Nguyệt thành tập kết. Hiểu rồi. Từ Dương truyền âm cho linh hồn Y Tây, chỉ thấy nha đầu này không chút do dự kéo Ám Nguyệt Nữ Vương bên cạnh lên, nhanh chóng biến mất ở cuối thế giới. Từ Dương thì vào giờ sau bay lên trời, trực tiếp triệu hoán ra ngọc cốt thần kiếm của mình, ngự kiếm mà đi, tốc độ quả thực nhanh đến cực hạn người bình thường, ngay cả mắt thường bắt được tần suất cực hạn của hào quang, cũng không thể thấy rõ tốc độ di động của Từ Dương. Toàn bộ quá trình chỉ tốn thời gian Từ Dương không đến một phút đồng hồ, hắn liền chạy tới chiến trường nhân tộc, hài cốt đầy đất đủ để nói rõ hết thảy vấn đề, đám chiến sĩ hơn 100 người đến giờ phút này đã bị xóa sạch hơn 8 phần. Cũng may nhà đầu sư Lăng Vân kia thực lực siêu phàm, dĩ nhiên bằng vào lực lượng của mình, tương lai phạm giả toàn bộ đánh lui, đồng dạng cũng bảo vệ được hơn 10 chiến sĩ nhân tộc còn lại không nhiều lắm. Lăng Vân người thế nào? Sư Lăng Vân thấy Từ Dương chạy tới, rốt cục xem như thở phào nhẹ nhõm, lộ ra một nụ cười lắc đầu. Ta không có việc gì lão đại, đám người tới kia toàn bộ đều khoác áo choàng màu đen, hai mắt bọn họ phóng ra chính là ám lam sắc quang mang, ta chưa từng thấy qua sinh mệnh thể quỷ dị như vậy. Hẳn là cũng là sinh mệnh ngoại tình không thuộc về chư thiên thế giới chúng ta. Từ Dương theo bản năng thúc đẩy lông mày. Nếu như ta đoán không sai, hẳn là trốn trong bóng tối một chủng tộc nào đó cố ý muốn phá hư kế hoạch của chúng ta. Chứ không nói những thứ này, đem những người này chiến sĩ tộc còn lại tất cả tiếp dẫn về Ám Nguyệt Thành, những thứ khác giao cho ta xử lý. Sư Lăng Vân ngưng trọng điểm, nàng rất rõ ràng Từ Dương đích thân đến, vấn đề rất nhanh sẽ được giải quyết. Nguyên bản hắn còn lo lắng những tên gia hỏa quỷ dị kia có thể đi mà trở về hay không, thậm chí là phái tới một tổ lực lượng cường đại hơn, đem những người này của mình triệt để xóa bỏ, hiện tại nàng cuối cùng. Cũng có thể yên tâm, dựa theo chỉ dẫn của sư Lăng Vân, sinh mệnh thể quỷ dị mặc áo choàng kia tất cả đều nhanh chóng biến mất ở phương hướng này. Từ Dương tiếp tục đạp kiếm phi hành, đồng thời hoàn toàn phóng thích linh hồn lực vô cùng cường đại của mình, cả người giống như một đạo radar trên không trung. Nơi đi qua liền tự động đem tất cả sinh mệnh thông tin ba động trong phạm vi nhất định phía dưới hoàn toàn truy soát một lần. Trong chiến trường bình nguyên này, không ai có thể tránh thoát loại hình thức và lực lượng tìm kiếm này của Từ Dương. Chỉ chốc lát sau, Từ Dương liền tra được dấu vết của nhóm người này, phi thân một lần nữa giáng xuống sâu trong rừng rậm, màu sắc ảm đạm trên bầu trời càng trở nên nồng đậm. Tiểu tử, ngươi thật sự là đủ can đảm, vậy mà muốn bằng vào sức mạnh của mình thay đổi cục diện chiến trường bình nguyên. Mở miệng thanh âm người này vô cùng khàn khàn, Từ Dương mãnh liệt quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy người này toàn thân màu đen đường viền, quả nhiên giống như sư Lăng Vân hình dung, tên này đỉnh đầu khoác một đạo áo choàng màu đen, một đôi mắt hiện ra màu xanh đậm, có vẻ thâm thúy mà quỷ dị, về phần khí tức ba động tàn. Mát ra trên người hắn đồng dạng thập phần cường đại. Nếu ta đoán không sai, các ngươi hẳn là những vong linh mục nát còn sót lại ở bình nguyên chiến trường chứ. Ha ha, không sai. Chúng ta chính là ác linh do nơi này xây dựng thi cốt cùng oán niệm vô số năm. Chúng ta không có chủng tộc và nơi cư trú cố định, trong chiến trường bình nguyên này, mọi người đều hô chiến, nhưng hiện tại có lực lượng cường đại hơn nguyện ý làm chủ cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta toàn diện khơi mài chiến tranh trong chiến trường bình nguyên, cơ hội thuộc về chúng ta thay đổi vận mệnh liền thật sự đến. Ác linh thì như thế nào, chẳng lẽ chúng ta không xứng đáng sống trên thế giới này sao? Chúng ta phải vì lợi ích như vậy để bắt đầu một cuộc đấu tranh khốc liệt. Để cho toàn bộ chiến trường bình nguyên mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới, Từ Dương bất đắc dĩ cười khổ, lắc đầu. Tuy rằng ta không rõ thế lực ở sau lưng muốn chống đỡ các người làm chuyện, đến tột cùng là tồn tại như thế nào, nhưng ta có thể có trách nhiệm nói cho các ngươi biết, toàn bộ chiến trường bình nguyên một khi bộc phát chiến tranh toàn diện, kết cục của các ngươi nhất định sẽ giống như bất kỳ một tộc nào khác đều sẽ bị diệt. Dưới tổ có chứng xong, các ngươi cảm thấy trên người các ngươi có giá trị lợi dụng đặc thù không thể thiếu sao? Ngoại trừ việc bán đồng loại của ngươi. Từ Dương phát huy một phen biểu đạt đội hình này, thật sự là làm cho ác linh đầu lĩnh áo choàng màu đen trước mặt này khiếp sợ trong chớp mắt, bất quá nếu thật sự có thể dựa vào một mặt của hắn, liền triệt để thay đổi ý nghĩ ác linh này, hiển nhiên là không thực tế. Nói nhảm ít nói, làm thế nào ta đưa ra quyết định không liên quan gì đến ngươi. Ngươi chỉ cần biết một điểm, đó là ngươi sẽ ở lại đây mãi mãi. Từ Dương cười ha ha. Ngươi nếu thật sự có thực lực này, cũng không cần cùng ta tốn nhiều lời nói nhiều như vậy. Trong nháy mắt tiếp theo, Từ Dương nắm giữ ngọc cốt thần kiếm của mình, hóa thành một đạo lưu quang thuận thế bay ra nơi đi qua, thân thể bộc phát ra kiếm quang lạnh thấu xương, cơ hồ là lấy thế phá hủy kéo co, sinh sinh phá hủy tất cả sinh mệnh hệ thống chung quanh. Mỗi một kiếm vung ra ngoài cuồng mãnh giết chóc khí tức, đều sẽ trong nháy mắt đem tất cả hư hóa lực lượng không tồn tại thân thể phá hủy vô hình, mà những thứ này bỏ mạng trong Từ Dương kiếm lực lượng, đại đa số đều là cấu tạo những ác linh này khí tức bổn nguyên. Thân là oán linh, các ngươi vốn không có tư cách sinh tồn trên thế giới này, bởi vì tồn tại của các ngươi ở một mức độ nào đó mà nói là một loại khinh nhờn đối với những sinh mệnh thể đã ngã xuống. Vớ vẩn, cũng chỉ xứng với nhân tộc các ngươi còn sống, không xứng với ác linh hoạt của chúng ta đúng không? Vậy hôm nay ta nhất định phải để cho ngươi nếm thử tư vị ngã xuống, ác linh đầu mục vừa dứt lời, đúng là đột nhiên cởi áo choàng vong linh trên đỉnh đầu mình xuống, chung quanh vô số linh hồn thể, cũng vào giờ khắc này làm ra hành động giống nhau. Trong nháy mắt, vô số khí tức ác linh khủng bố, không ngờ vào giờ khắc này toàn bộ tụ tập đến trung tâm một điểm, ngưng tụ ra một đạo ác linh vương giả vô cùng khổng lồ. Những khí tức này tụ hợp lại cùng một chỗ tụ tập mà thành một cá thể duy nhất này, rõ ràng so với lúc bọn họ tản ra đều cường đại hơn vô số lần. Nói cho ta biết, người sau lưng đưa ra chủ ý này cho các ngươi rốt cuộc là ai? Là cường giả của một tộc nào đó trong năm đại chủng tộc, hay là người đến từ ngoài vực? Ha ha ha. Ngươi muốn biết câu trả lời, kiếp sau đi. Ác linh khổng lồ này căn bản không có ý định tiết lộ bất cứ tin tức gì cho Từ Dương, đạp dấu chân mục nát phá hủy hết thảy, giống như điên cuồng vọt về phía bản thể Từ Dương. Ngươi chắc chắn không thỏa hiệp với ta, phải không? Vì vậy, thật đáng tiếc khi kết thúc. Động tác của Từ Dương sạch sẽ lưu loát cỡ nào, đột nhiên một ngón tay đem một quả ngọc cốt thần kiếm trong tay mình bắn về phía thiên khung, cũng vào giờ khắc này, Từ Dương một chút mi tâm của mình. Lực lượng tâm hồn cường đại cùng ngọc cốt thần kiếm trên bầu trời, sinh ra cộng hưởng không thể kháng cự. Ầm ầm. Một tiếng chấn động khủng bố quyết thiên địa trong nháy mắt bộc phát, kiếm quang vô cùng cường đại trong nháy mắt vỡ vụn một quả ác linh huyễn thể thật lớn này, đem một quả linh hồn thể này trực tiếp đánh thành hình thái nguyên thủy ác linh hỏa diễm nhỏ nhất. Từ Dương đi tới trước mặt ngọn lửa nhỏ bé này, ngồi xổm xuống kéo hắn ở trong lòng bàn tay mình. Hay là những người đó, nếu ngươi muốn thỏa hiệp với ta, đây chính là cơ hội cuối cùng của ngươi, nói cho ta biết người sau lưng dẫn dắt ngươi phát động chiến tranh bình nguyên rốt cuộc là ai. Đáng tiếc, ác linh này cuối cùng vẫn không thỏa hiệp với Từ Dương, trực tiếp lựa chọn tự chủ phá vỡ linh hồn mình. Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, loại tồn tại ngay cả sinh mệnh của mình cũng không biết tôn trọng, ngay cả hắn cũng không có biện pháp gì. Sau khi giải quyết xong chuyện bên này, Từ Dương liền không ngừng vó ngựa hướng Ám Nguyệt Nữ Vương cùng Y Tây hai đại nữ thần chạy tới một chiến trường khác. Từ Dương ngược lại không lo lắng thực lực của hai nữ nhân này, dù sao hai người các nàng liên thủ mà nói, coi như là gặp phải đối thủ cường đại hơn nữa cũng không chút nào. Khi Từ Dương giáng lâm một mảnh chiến trường cục bộ này, hắn rõ ràng phát hiện nơi đi qua, mỗi một chỗ trên mặt đất đều tràn ngập vết máu. Hai người các ngươi thế nào? Nghe được thanh âm của Từ Dương, hai nữ sinh đồng thời xoay người lại, Từ Dương rõ ràng nhìn thấy sắc mặt ám dạ nữ vương tái nhợt vài phần, bất quá đó cũng không phải là bộ dáng khi bị thương. Mà càng giống như là bị cảnh tượng kinh dị, rung động không thôi, uy hiếp. Ngược lại nữ đế Y Tây bên cạnh nàng, cười duyên chạy trở lại bên người Từ Dương. Người vì ta chế tạo thân thể mới tinh này lại thật sự có được lực lượng huyết tộc nhất mạch. Phối hợp với một bộ phận thiên sứ lực truyền tống cho ta, ta tựa hồ có thể có hiệu quả thôn phệ bất kỳ một loại lực lượng bản nguyên huyết mạch nào, hơn nữa trực tiếp hấp thu một phần lực lượng này hóa thành nguồn lực độc quyền mà mình sử dụng. Từ Dương cũng không nghĩ tới nha đầu này lại có thêm một loại thủ đoạn như vậy. Cũng là trong lòng vì nàng cảm thấy cao hứng. Dù sao mất đi thần cách, Y Tây Ti có rất nhiều thủ đoạn cường đại đều không thể thi triển, hiện giờ đạt được truyền thừa huyết tộc nhất mạch, xem như là một loại duyên phận, đồng dạng cũng bù đắp tổn thất về phương diện chiến lược của hắn. Chuyện gì đã xảy ra với các ngươi, mọi chuyện thế nào rồi? Ám Nguyệt Nữ Vương giơ tay chỉ huy mấy đại chủng tộc chiến sĩ bị vây quanh bên này, đem khôi lỗi bị bắt làm tù binh đến trước mặt Từ Dương. Từ Dương tập trung nhìn. Mấy tên gia hỏa bị bắt này lại là chiến sĩ thú nhân bộ lạc. Dĩ nhiên là thú nhân, Ám Nguyệt Nữ Vương cười nhìn Từ Dương một cái. Người cũng không nghĩ tới chứ, thú tộc nhất mạch ngay từ đầu đã dốc hết khả năng ngăn cản chúng ta thành lập linh hồn chiến trường, hiện giờ lại lén lút làm chuyện như vậy, quả nhiên là lòng có thể chu di. Từ Dương luôn cảm thấy trong này có chút kỳ quỷ, đột nhiên một trưởng rơi vào trên đầu một gã thú nhân khôi lỗi, bắt đầu lợi dụng thủ đoạn tìm kiếm linh hồn, tra cứu trí nhớ của hắn. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, thú nhân nhất tộc động thủ với quân đoàn liên minh chúng ta, ý định ban đầu của bọn họ tương đối đơn thuần, mà ta gặp phải trên chiến trường nhân tộc ở bên kia, điều này nói lên một nguyên nhân trọng yếu hơn. Ở phía sau chiến trường Bình Nguyên, có một thế lực thần bí, mưu toan nhất lên toàn bộ chiến trường Bình Nguyên, loạn chiến giữa các bộ lạc lớn. Mà mấy chiến sĩ thú nhân tộc này, hẳn là cũng là bị những người đó mê hoặc, mới được phái tới bên này. Nếu như ta đoán không sai, lãnh đạo thú nhân nhất tộc, cũng giống như ác linh kia, bị thế lực thần bí trốn ở phía sau màn kia ước hẹn. Xem ra chúng ta phải đẩy nhanh tiết tấu hợp tác mới được, mau chóng đem thế lực của các bộ lạc Bình Nguyên chỉnh hợp lại với nhau, lại không thể ở thời điểm này bị thế lực không biết tên bên ngoài chui vào khoảng trống. Từ Dương sau khi hạ quyết tâm như vậy, lập tức mang theo hai đại nữ thần, tận khả năng chỉnh hợp tất cả các chiến sĩ bộ lạc lớn xung quanh hành động giải rác, đem tất cả những người có thể triệu tập cùng một chỗ toàn bộ trở về Ám Nguyệt Thành. 10 ngày sau, toàn bộ lạc chiến trường Bình Nguyên có quy mô nhất định, tất cả đều phái ra thủ lĩnh hoặc là nhân vật hạch tâm, cùng nhau chạy tới Ám Nguyệt Thành. Ám Nguyệt Nữ Vương, người rốt cuộc đang chơi trò gì, ta phái tới cho người hơn 100 chiến sĩ, hiện tại còn lại 10 mấy người này. Đúng vậy, còn có ải nhân nhất tộc chúng ta, lần này cũng là tổn thất thảm trọng, Ám Dạ Nữ Vương, ngươi hẳn là cho chúng ta một câu nói đi. Từ Dương thấy thế, sắc mặt bình tĩnh đi tới giữa cung điện, liếc mắt nhìn các thủ lĩnh các thế lực các bộ lạc lớn ở đây một cái. Mọi người yên tâm một chút chớ nóng này, hôm nay triệu tập tất cả các ngươi đến nơi này, chính là muốn công bố một chuyện với các ngươi. Ngay trên đường diệt huyết tộc trước đó của chúng ta, trước sau có ác linh cùng với một số lượng nhất định chiến sĩ thú nhân tộc chia nhau tập kích đội ngũ của chúng ta. Mà trong miệng ác linh, ta biết được, ở sau lưng chiến trường Bình Nguyên tiềm ẩn một mạch thập phần cường đại thế lực ngoài vực, đang kiệt lực thúc đẩy loạn chiến trường Bình Nguyên bộc phát, mà mục đích của bọn họ không cần nói cũng biết, rất có thể chính là vì tranh đoạt tài nguyên nơi này. Lãnh đạo thú nhân tộc tựa hồ đối với Từ Dương rất không thân thiện, đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nhìn về phía hắn. Ngươi nói lời này là trống rỗng, có thể đưa ra một số bằng chứng, nếu không ngươi muốn những người chúng ta làm thế nào để tin tưởng ngươi. Từ Dương rất đồng ý gật gật đầu. Ngươi lời này nói không sai, nếu như các vị ở đây, cũng rất khó tin tưởng một người ngoài ở chỗ này khoe khoang, mà không lấy ra được chứng cớ mạnh mẽ gì, bất quá tiếc nuối, ác linh kia bị ta gạt bỏ ngay tại chỗ, hiện tại ta thật sự là không có chứng cứ hữu lực chứng minh lời ta nói. Bất quá mời các ngươi tin tưởng, một khi linh hồn chiến trường hoàn mỹ thành lập, toàn bộ lạc Bình Nguyên đều sẽ tiến vào giai đoạn phát triển tốc độ cao hoàn toàn mới, đến lúc đó, các bộ lạc đều sẽ trở nên thân thiện. Trong linh hồn chiến trường hình thành cạnh tranh lành tính, cũng sẽ không làm suy yếu nội tình của bất kỳ thế lực nhất mạch nào, cho dù ngày sau có người ngoài vực tụ tập ở đây, muốn uy hiếp đến sự sinh tồn của bộ lạc Bình Nguyên, chúng ta cũng có năng lực xây dựng một đội ngũ đủ cường đại cùng cừu địch. Lãnh đạo thú nhân tộc nghe xong những lời này nhịn không được cười ha ha. Được rồi, ngươi tên này cũng không cần ở chỗ này hư tình giả ý biểu diễn, ngươi không phải là muốn cho Ám Nguyệt nhất tộc ta đứng ở đỉnh của cả bộ lạc Bình Nguyên sao? Huyết tộc nhất mạch không đồng ý tham gia xây dựng linh hồn chiến trường này, đã bị các ngươi trong một đêm hoàn toàn bị diệt, mà bây giờ thú nhân nhất tộc ta cũng cự tuyệt gia nhập hợp tác như vậy, ta xem ngươi có thể đem chúng ta như thế nào. Ánh mắt Từ Dương lập tức trở nên vô cùng lạnh như băng. Ngươi một mực đứng ở lập trường đối lập với ta như vậy, cho dù ngươi thật sự không có quan hệ gì với người điều khiển phía sau màn kia, cũng sẽ làm cho ta rất khó làm. Ta cảnh cáo ngươi, không nên ở chỗ này làm côn đồ quấy, nếu không ta không ngại để cho huyết tộc nhất mạch gặp phải hàng lâm trên đầu thú nhân nhất mạch các ngươi. Từ Dương vừa dứt lời, bản thân đột nhiên bộc phát ra khí tràng vô cùng cường đại, sinh sôi nảy nở đem thú nhân tộc thủ lĩnh trước mặt 5 bước ngoài sụp đổ bay ra ngoài mấy chục thước. Càng lung túng chính là, thủ lĩnh thú nhân tộc này sau khi ý thức được Từ Dương có được thực lực như vậy, trong lòng đã sợ hãi đến cực điểm, nhưng ngoài miệng vẫn còn la hét không ngừng. Người đâu, bắt được tiểu tử này cho ta. Nhưng mà thủ lĩnh thú nhân tộc này nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình mang đến 2 chiến sĩ ưu tú nhất trong tộc, lại ngược lại đi tới trước mặt mình, một người là lão tinh tinh Thái Sơn mà khôi giáp thú tộc, người còn lại là tử cuồng kiệt ngạo bất tuân như trước. 2 người đều dùng một loại ánh mắt đặc biệt khác thường, chăm chú nhìn thú nhân tộc là thống lĩnh cá sấu thú nhân ngốc nghếch này. Người ta liên tiếp cho người bậc thang, người ngu ngốc này chẳng lẽ nhìn không ra sao? Người tên này muốn tạo phản, người nói chuyện với ta như thế nào? Nhìn ánh mắt khinh thường nhìn mình như thế, thống lĩnh cá sấu thú nhân tộc nổi giận ngay tại chỗ, quả thật là bị một lão tinh tinh thủ khác của mình bên cạnh một quyền đánh lõm xuống dưới đất ba thước, chỉ còn lại một cái đầu thật lớn trôi nổi trên mặt đất. Thái Sơn cư nhiên ngay cả người cũng. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng không muốn giấu giếm cái gì nữa, cái tên vừa rồi nói chuyện không thua kém gì ngươi này, chính là lão đại Từ Dương của chúng ta. Chúng ta sở dĩ làm nhiều như vậy, chính là muốn vì bình nguyên bộ lạc các ngươi mưu cầu một tương lai hoàn toàn mới. Linh hồn chiến trường cho tới bây giờ cũng không phải là âm mưu gì, mà là có thể làm cho các đại bộ lạc các ngươi dưới hoàn cảnh cạnh tranh lành tính đi theo con đường phát triển chung. Trước mắt chúng ta quan trọng nhất là tìm được thế lực trốn sau màn kia, đem bọn họ hoàn toàn thanh trừ. Cái đầu ngốc nghếch này cư nhiên liên tục ở chỗ này chảy nước đục hát phản nghịch, nếu không phải bởi vì ngươi không có âm mưu lớn hơn, chỉ sợ ngươi đã sớm bị lão đại chúng ta một cước đá chết. Thống lĩnh thú nhân tộc lúc này mới hiểu được, có thể thực lực của hắn, ngay cả lão tinh tinh Thái Sơn cùng Tử Cuồng cũng xa xa không bằng, càng không có tư cách cùng lão đại Từ Dương của bọn họ chính diện chống lại, trong lúc nhất thời hắn tuy rằng mặt mũi quét sạch, nhưng cũng chỉ có thể xám xịt chạy sang một bên cúi đầu. Các vị, hiện tại các ngươi đều hiểu chứ, thành lập linh hồn chiến trường chính là xu thế chung, thủ lĩnh của các thế lực bộ lạc lớn các ngươi muốn thống nhất toàn bộ bình nguyên bộ lạc, hoàn toàn có thể đứng đầu trong linh hồn chiến trường, những người chúng ta sẽ không can thiệp. Không thể không nói, vừa rồi lão Thái Sơn cùng Tử Cuồng đột nhiên phát uy, đã thay Từ Dương hoàn thành việc hắn muốn làm nhất, hoàn toàn đem được uy hiếp của mọi người trong đoàn đội của mình bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Từ Dương nói sau những lời này, các thành viên trong nhóm ẩn nấp trong các bộ lạc lớn khác cũng nhao nhao hiện thân, ngừng tụ ở giữa đại điện. À ha ha, lão đại, xem ra ta vẫn đến chậm một bước, thì ra các ngươi nhanh như vậy liền bành bành nha. Long Khôn cùng lão đầu tóc xám cuối cùng xuất hiện, xem như đem tất cả mọi người trong đoàn đội Từ Dương hoàn toàn gom góp đủ, đổi lại là bộ dáng tiểu nha đầu thủ lĩnh cổ tộc trợn mắt há hốc mồm. Không thể tưởng được. Từ Long Khôn này cư nhiên cũng là một thành viên trong đoàn đội cường giả thần bí này. Khó trách hắn sẽ có được lực lượng huyết mạch Phượng Hoàng, đám người này rốt cuộc là thân phận gì, thực sự không đơn giản. Ầm ầm. Ngay tại thời khắc mấu chốt của vạn người quy tâm của các bộ lạc lớn, toàn bộ dưới sự dẫn dắt của đoàn đội Từ Dương bắt đầu đi vào thời khắc mấu chốt, kiến trúc trên mái vòm Ám Nguyệt Thành bị một cỗ lực lượng vô cùng cường đại trong nháy mắt chấn nát. Trên ngọn núi Hắc Ám, rất nhiều quang ảnh màu đen nhanh chóng hiện lên. Mà dẫn dắt một đám cường giả ngoài vực thần bí này cùng xuất hiện, lại là phụ thân của thiếu chủ ải nhân tộc, đương kim ải nhân nhất tộc trưởng A Lý Tạp. Trời ơi, cha, ngươi đang làm gì vậy? Thiếu chủ hoàn toàn ngây thơ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình bất quá chỉ là dẫn người ra ngoài đánh một đợt cảm giác tồn tại, phụ thân của mình, cư nhiên trở thành đại phản diện. Hài tử, ta đã sớm nhắc nhở ngươi, không nên đi theo đám người Ám Nguyệt nữ vương này lừa gạt. Nàng căn bản cũng không phải là một thành viên trong kế hoạch của ta muốn mượn sức, nữ nhân này sớm muộn gì cũng phải trở thành bước đệm dưới chân chúng ta. Không. Cha, ngươi biết rằng ta đã bị ám ảnh sâu sắc bởi nữ hoàng ám dạ ngay từ khi sinh ra, và ta sẽ đi theo phía sau nàng ấy trong suốt cuộc đời này. Mọi người nghe được những lời này cũng là buồn cười, không thể không thừa nhận thiếu chủ ải nhân tộc này vóc dáng nhỏ bé này, tuy rằng có chút không biết tự lượng sức mình. Nhưng hắn đối với một mảnh chân tâm của ám dạ nữ vương lại là thiên nhật đáng nhìn. Không nhìn ra, người bà nương này thế nhưng lại có mị lực như vậy, nữ đế y tây thế nhưng còn có rảnh rỗi hút điều hòa làm cho Ám Nguyệt nữ vương một phen, bị đối phương hung tợn mỉa một cái lấp mắt. Cùng là phụ nữ, tại sao ta lại có sức hấp dẫn lớn như vậy, ngươi trong lòng không có chút gì sao? Y tây vẻ mặt khinh thường cười lạnh một tiếng. Ngươi có tin hay không, chỉ cần ta một động tác, liền có thể làm cho nam nhân nơi này vô số vì ta khuynh đảo. Phía trước cách đó không xa, hai nha đầu Linh Giao và Sư Lăng Vân nghe được tranh cãi nữ tính giữa hai tuyệt mỹ nữ tử phía sau là thật, đều là một trận lớn. Làm ơn hai vị tỷ tỷ xinh đẹp, các ngươi cảm thấy bây giờ là lúc thảo luận loại đề tài này sao? Đại địch trước mắt, đều nghiêm túc cho ta một chút được không? Long Khôn khó có được nhảy ra chủ trì đại cục, vừa dứt lời. Quả thật bị tiểu nha đầu cổ tộc bên cạnh tiến lại gần địch lại kéo lỗ tai sang một bên. Được Long Khôn người, chuyện lớn như vậy cũng dám gạt ta, có phải lại ra san hay không? Long Khôn vội vàng cúi đầu cầu xin tha thứ cho nha đầu này, cả bộ mà thê quản nghiêm lại thêm muội khống chế. Từ Dương, chúng ta đã nhìn chằm chằm ngươi đã lâu rồi. Từ sau khi ngươi phát hiện ra bí mật của tổ Long Mạch, ngươi đã trở thành mục tiêu săn giết trong mắt chúng ta, bất cứ ai muốn tiến vào Vô Nguyệt Thiên đều phải chết. Trên mây trời, lãnh đạo ải nhân tộc, nhiều nhất cũng vẻn vẹn chỉ là một quân cờ, mà cái tên mở miệng nói chuyện với Từ Dương này, mới là người đứng sau chân chính. Nói cho ta biết, thân phận chân chính của các người, có lẽ mới có thể làm cho trận chiến này trở nên càng thêm có ý nghĩa. Dưới kiếm của Từ Dương ta chưa bao giờ giết kẻ vô danh. Chúng ta là ma đạo sư của công hội đại lục, cũng giống như người của đại lục dị giới bình nguyên bộ lạc này, đều là sinh mệnh thể ngoài vực đến từ các thế giới song song khác bên ngoài chư thiên thế giới. Nói trắng ra cũng chính là một bộ phận khác dựa vào tổ long mạch sinh tồn. Kỳ thật, sinh mệnh tập kết thể như chúng ta ngoại vực đại lục, trên tổ long mạch này còn có hơn 10 chỗ ngươi muốn tiến vào vô nguyệt thiên, cũng tương đương với hy vọng tước đoạt tất cả chúng ta sống, chúng ta sẽ không để cho ngươi như nguyện. Long Khôn dường như được dẫn dấu bởi cái gì đó, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu. Lão đại, ta hình như hiểu được, chủ long mạch này giống như xương sống của chúng ta, mỗi một tiết vị trí đều mang theo một mạch sinh mệnh ngoài vực quần thể hoàn toàn bất đồng. Mỗi một quần thể sinh mệnh đều dựa vào nguyên khí tổ long mạch dưới lòng đất phát ra, dựa vào sinh tồn, mà vô nguyệt thiên, hẳn là trung tâm hạch tâm có thể nắm trong tay nguyên khí chủ long mạch này. Cứ như vậy, bọn họ tự nhiên trở thành nơi che chở mạnh nhất ngăn cản bất luận kẻ nào khác tiến vào vô nguyệt thiên. Long Khôn nói ra những lời như vậy, tất cả mọi người trong đoàn đội Từ Dương đều bừng tỉnh đại ngộ. Nói như vậy, hẳn là cũng là người của thần giới hoặc là Vân Đô. Cố ý đem đạo tổ long mạch hàm này thu vào thông đạo duy nhất giữa vô nguyệt thiên cùng dạ hàn sơn ngoại vực, từ đó ngăn cản mọi người tiến vào vô nguyệt thiên hành động, Từ Dương ngưng tập trung. Bây giờ xem ra, phán đoán của ngươi rất có thể là chính xác, bất quá mặc kệ bọn họ dựa vào nguyên nhân gì, muốn ngăn cản chúng ta cuối cùng cũng chỉ có một kết quả, đó chính là thất bại. Mặc dù ta không rõ các ngươi đến từ công hội đại lục nào, vậy là một thế giới như thế nào, nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Trong phạm vi chư thiên thế giới, ở trên dạ hàn sơn này, các ngươi phải tuân theo quy tắc do Dương ta chế định, chỉ cần các ngươi không muốn bị diệt, liền ngoan ngoãn cho ta lấy đâu về, không nên nhúng tay vào chuyện bên trong bình nguyên bộ lạc, nếu không thì giết không tha. A ha ha ha, cậu bé, ngươi đây có phải là một trò đùa với chúng ta, có tin lão tử một tay, liền có thể miểu sát hơn phân nửa người nơi này không, dám giả bộ với phó hội trưởng của chúng ta thấy ngươi thật sự sống đến thiếu kiên nhẫn. Mở miệng bộ dáng kiêu ngạo ương ngạnh của bộ lông vàng này, cứ nhiên còn dám giơ ngón tay cái lên về phía Từ Dương phía dưới. Khi ngươi làm ra thủ thế này, kết cục của ngươi đã định trước. Rồi. Từ Dương không nói nhiều một câu nhảm nhí, trong đồng tử trực tiếp phóng xuất ra một đạo hắc sắc quang mang vô cùng lạnh lẽo, đó là đồng quang thực chất hóa, nương theo sự kết hợp hoàn mỹ của lực lượng hư không, trong nháy mắt phóng thích ra kiếm khí có hiệu quả tấn công định vị chính xác. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, một ngón tay lông vàng cứ như vậy bị Từ Dương gọt xuống. Không, tay ta, thống khổ kêu thảm thiết làm cho lông vàng suýt nữa mất đi lý trí, nhưng đồng thời, cũng triệt để khơi mào mâu thuẫn giữa hai phe trận doanh. Nghiền nát những con kiến hôi ở bình nguyên bộ lạc này cho ta, để cho bọn họ hiểu được, cãi lại đại lục công hội chúng ta, rốt cuộc phải trả giá như thế nào, phó hội trưởng này nói đến mức lập tức ra hiệu chỉ huy tác chiến với đám thủ hạ phía sau. Chỉ trong nháy mắt, cánh chim màu đen che khuất bầu trời nhanh chóng hướng phía dưới ám nguyệt thành bên này đè lên. Lão đại, đám người Long Khôn đang tính toán cường thế phản kích, nhưng mà lúc này đây, Từ Dương lại nhẹ nhàng giơ tay lên, ngăn cản ý nghĩ của mọi người bên cạnh. Các ngươi ai cũng không cần động thủ, bảo tồn thực lực, ta tự mình đến là được, giọng điệu Từ Dương bình tĩnh đến cực điểm, nhưng cũng từ trong lời nói của hắn nghe ra những lời này đối với những người này thật sâu miệt thị hương vị. Một người, đối mặt với mấy trăm trận doanh kẻ xâm lấn của người ta, nì mã này không phải lấy người ta làm người sao. Nhưng trên thực tế, sau khi Từ Dương tự mình ra tay, tất cả các đại ông lớn các bộ lạc khác không phải trong đoàn đội phía dưới đều hoàn toàn trợn tròn mắt. Trong nháy mắt khí tức thiên sứ trên người Từ Dương phóng thích ra, cánh chim đầy trời phảng phất đều ở trong nháy mắt hoàn toàn mất đi lực hành động, bắt đầu từng mảng lớn rơi xuống mặt đất. Chỉ có chút thực lực của các người, cũng dám làm ra chuyện vượt quá giới hạn. Liều mạng với Từ Dương ta, các người có thực lực này sao, lời nói của Từ Dương vang dội mà thông suốt cỡ nào. Chính xác truyền đến trong tai mỗi một chiến sĩ công hội đại lục có cánh chung quanh, thật sự cũng là làm cho những người này áp lực núi lớn. Đáng chết, tên này cũng quá khó đối phó. Thưa Tổng thống, chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Hiển nhiên, những người đó đều đã bị Từ Dương đánh có chút sợ hãi, từ đầu đến cuối tên gia hỏa này cũng không có động thủ, vẻn vẹn chỉ là phóng thích ra khí tức bản thân, đã có thể đem những người chung quanh uy hiếp đến trình độ này, lựa tình như vậy, quả thực khó có thể tưởng tượng. Ta đã cho các ngươi cơ hội rồi, đáng tiếc các ngươi cũng không có lựa chọn sau khi rơi xuống đất cứ như vậy rời đi, mà là tiếp tục tính toán muốn cùng ta chống lại, nếu là như vậy. Ở giữa chiến trường phía dưới, trong khu vực bị mấy trăm chiến sĩ công hội xây dựng, một đạo lực nổ vô cùng khủng bố trong nháy mắt đánh vỡ, sinh sinh đem toàn bộ diện tích khu vực hoàn toàn vỡ vụn. Đại lục công hội tới đây khiêu khích, trả giá đắt, mà vinh quang mà bọn họ tự hào nhất, cũng bị từ dưng nghiền nát thành hư vô trong trận chiến này. Ở trước mặt ta, các người vĩnh viễn không có tư bản kiêu ngạo. Từ dưng chậm rãi đi về phía phó hội trưởng đầu lĩnh bị gãy một đôi cánh, dùng chân nhẹ nhàng nâng cầm đối phương lên, dùng ánh mắt nhìn xuống nhìn đối thủ. Cảm giác thế nào, một đám kiến hơi không tự lượng sức mình, trong ánh mắt phó hội trưởng này cũng chỉ là hàn mang tất lộ. Người rất mạnh, ta thu tâm phục khẩu phục. Nhưng ngươi nếu muốn làm cho công hội chúng ta khuất phục như vậy, tuyệt đối không thể, người tốt nhất vĩnh viễn đều trốn ở trong chiến trường bình nguyên này, ngàn vạn lần không nên mở ra kết giới thông đạo, nếu không, hắc. Tên này rõ ràng chính là ôm tâm muốn chết nói những lời này, đồng thời còn xen lẫn ý tứ khiêu khích Từ Dương, nhưng mà phó hội trưởng đáng thương này chỉ sợ sẽ không bao giờ biết nữa, Từ Dương đã tập trung mục tiêu tấn công tiếp theo, tập trung vào một phần long sống bị đại lục công hội chiếm lĩnh. Phanh. Một trường đập nát đầu phó hội trưởng này, Từ Dương đạp thi thể của những kẻ xâm nhập này một lần nữa đi vào Ám Nguyệt Thành, lần thứ hai trở lại địch nhân quen thuộc này, không gian rộng lớn chung quanh tựa hồ đều trở nên đặc biệt yên tĩnh. Thậm chí là những đại gia các bộ lạc vốn còn muốn đối lập với mình, lúc này ánh mắt nhìn về phía Từ Dương cũng tràn ngập kính sợ cùng cung kính. Điều đáng nói chính là, tộc trưởng ải nhân tộc thích gây chuyện kia, cũng chính là phụ thân thiếu chủ, lúc này đã bị Từ Dương hoàn toàn dọa vỡ mật, cứ như vậy run rẩy tựa vào bên cạnh thiếu chủ, còn đang cố gắng thoát khỏi áp lực cùng bóng ma mà Từ Dương mang đến cho hắn trong trận chiến vừa rồi. Trời ạ! Tên gia hỏa này, thật sự là của Ám Nguyệt nhất tộc, làm thế nào điều này có thể được, thực lực của hắn, chỉ sợ coi như là nữ vương của 10 Ám Nguyệt nhất tộc, cũng không phải đối thủ của hắn. Ý nghĩ như vậy, không chỉ xuất hiện trong đầu thủ lĩnh bộ lạc nhân tộc, thủ lĩnh mấy đại tộc bộ lạc khác cũng đều suy nghĩ như vậy. Thôi, nếu Ám Nguyệt nhất mạch có cường giả nghịch thiên như Từ Dương các hạ tọa chấn, ta tin tưởng, phương diện thành lập linh hồn chiến trường, công bằng cùng an toàn cũng nhất định sẽ có bảo đảm. Người đầu tiên đứng ra tỏ thái độ, dĩ nhiên là tiểu nha đầu cổ tộc này, không thể không thừa nhận, nha đầu này tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng tâm trí thành thục làm cho người ta khiếp sợ, điểm này, Long Khôn lĩnh hội thủ đoạn của nàng hẳn là quen thuộc nhất. Theo làn sóng thái độ đầu tiên của nàng, các tộc khác ai dám bức bách lại, dưới loại trang diện này, đại phàm là dám đứng ra nói thêm một câu, bảo đảm không đều sẽ trong nháy mắt bị xóa sạch sẽ, xu thế chung, hiện trường không còn ai dám nói thêm một chữ. Kế hoạch thành lập linh hồn chiến trường cũng hoàn toàn hoàn thành. Dám hỏi Từ Dương các hạ, điều kiện thành lập linh hồn chiến trường là gì, cũng sẽ không chỉ có những người chúng ta đến cùng một chỗ, động miệng là có thể hoàn thành chứ? Từ Dương cười khẽ. Đương nhiên không phải, bất quá điều kiện cũng rất đơn giản, chỉ cần gom đủ 5 quả linh thạch, lại do lực lượng của ta ngưng tạo linh hồn kết giới giả định, tất cả bộ lạc muốn tranh đoạt lợi ích đều phái người, ở trong một cái bình thể này tiến hành đánh bạc linh hồn. Vừa không thương tổn đến bản nguyên của mình, lại có thể rèn luyện cường độ linh hồn, đạt được mục đích muốn, mọi người nhao nhao gật đầu. Chú ý này đích xác không tệ, những tiểu bộ lạc chúng ta tuy rằng không có linh thạch, nhưng chúng ta đều dẫn đầu duy trì thiết lập như vậy, có thể làm cho toàn bộ lạc bình nguyên chúng ta tránh giết chóc không ngừng, còn có thể không ngừng hướng tới lớn mạnh. Thiếu chủ ải nhân tộc, bởi vì có tầng quan hệ này của Ám Nguyệt nữ vương, hơn nữa hắn đối với Từ Dương vừa mới một đợt kinh thế thao tác sùng bái. Người đầu tiên lựa chọn duy trì, đem linh thạch nhất mạch của mình giao cho Từ Dương. Hắc hắc, ải nhân tộc chúng ta là người đầu tiên hưởng ứng duy trì, Ám Nguyệt nữ vương vạn tuế. Ám Nguyệt nữ vương vẻ mặt cao lãnh ôm bả vai, liếc mắt nhìn lùn này một cái. Bất quá coi như là một động tác như vậy, thật sự cũng làm cho thiếu chủ ải nhân tộc cao hứng đến cực điểm. Cái mũ cầu này hắn đời này là không hái được, phương diện cổ tộc cũng không hàm hồ, tiểu cô nương một chút mi tâm, đem linh thạch nhất mạch của mình giao cho Từ Dương. Cuối cùng cũng chỉ còn lại thú tộc bên này chậm chạp không có động tác, Từ Dương cho lão Tinh Tinh Thái Sơn một ánh mắt, Thái Sơn trực tiếp đi tới trước mặt thủ lĩnh bộ lạc thú tộc, thò tay ra bàn tay lớn của mình. Giao ra đi, ngươi nghĩ ngươi còn có lựa chọn nào khác, hay là nói, ngươi bị đánh còn chưa đủ. Đầu lĩnh này run rẩy một cái, trong ánh mắt tràn ngập run rẩy cùng khủng hoảng chăm chú nhìn lão Thái Sơn. Không gạt các ngươi, linh thạch vẫn chưa bị ta đeo ở trên người, bởi vì lần này ta đến. Nguyên bản không có cùng các mạch liên hợp dự định, ai biết sự tình sẽ phát triển thành như bây giờ, ta căn bản không có chuẩn bị thứ hai. Bất quá ta có thể đem linh thạch phong lưu vị trí nói cho các ngươi tự mình lấy ra là được. Từ Dương cười khẽ tiến lên vài bước, nhìn thật sâu tên này một cái. Cứ nghe hắn đi, phơi hắn cũng không có can đảm lừa gạt chúng ta, bởi vì hậu quả không phải hắn có thể thừa nhận. Lão Thái Sơn gật gật đầu, tiếp nhận đạo linh hồn truyền âm này do thủ lĩnh thú tộc này phát ra. Lão đại, đã lấy được rồi. Đi thôi, ta cùng ngươi lập tức xuất phát, những người khác ở tại chỗ này hỗ trợ chữa trị ám nguyệt thủ hộ pháp trận, tránh cho những người công hội đại lục phát động lần tiến công lần thứ hai. Nhưng điều làm ta tò mò là họ đi đâu vào đồng bằng bộ lạc của chúng ta, năm tấm linh thạch chưa bao giờ bị tập hợp đầy đủ, nhưng bọn họ lại có thể tự mình xuyên qua khu vực tổ long long sống bất đồng, điều này tựa hồ rất khó giải thích. Ám Nguyệt Nữ Vương suy nghĩ một lát ngưng trọng mở miệng. Có lẽ là bởi vì một chỗ, ở cuối phía tây bình nguyên bộ lạc, cũng chính là vị trí góc nhất của khu vực tổ long long sống, có một thác nước có nguồn lực cực kỳ nồng đậm, cho tới nay cũng là nguyên khí bảo địa mà Ám Nguyệt nhất tộc chúng ta dựa vào nhất. Căn cứ vào kết quả quan sát lúc trước của ta mà phán đoán, phía dưới thác nước kia hẳn là có một lối vào ẩn kết nối với đại lục công hội lân cận, lúc trước ta vì phòng ngừa vạn nhất, từng ở nơi đó phóng thích qua che giấu trận pháp kết giới, nghĩ đến cũng đã bị những người đó phá giải. Từ Dương nghe vậy, không khỏi tạm thời thay đổi chủ ý. Đã như vậy, Thái Sơn tiền bối, ngươi liền cùng Tử Cuồng cùng hành động đi, nhất định phải mang với khối linh thạch thứ năm, những người khác vững vàng canh giữ trong ám nguyệt thành nơi nào cũng không được đi. Nữ đế, ngươi ở lại chủ trì đại cục, ta cùng nàng đi qua đó xem một chút. Từ Dương sở dĩ tính toán mang theo Ám Nguyệt Nữ Vương một mình hành động, là bởi vì thác nước tồn tại tai họa ngầm nhất định phải hóa giải trước tiên. Mặt khác, Từ Dương cũng lo lắng sau khi mình đi, tổng bộ Ám Nguyệt Thành bên này sinh thêm biến cố gì khác, đành phải đem nữ đế lưu lại chủ trì đại cục. Có nàng và Sư Lăng, Vân Long Khôn những người này ở đây, Từ Dương mới xem như chân chính yên tâm. Chuyện không nên chậm trễ, lập tức xuất phát đi. Từ Dương nói xong, trực tiếp mang theo Ám Nguyệt Nữ Vương phá không mà lên, bay thẳng về phía thác nước ở cuối phía tây bộ lạc Ám Nguyệt. Hỏi ngươi một điều, nếu không thuận tiện, ngươi có thể không cần phải trả lời. Trên đường đi, Ám Nguyệt Nữ Vương đột nhiên mở miệng như vậy, ngược lại gợi lên một nụ cười của Từ Dương. Ngươi là muốn tìm hiểu mục đích của chuyến đi của ta. Không giấu ngươi nói, trên người ta gánh vác truyền thừa thiên sứ nhất mạch, muốn vô nguyệt thiên mở khóa một kiện vô thượng thần khí, đến thay đổi kết cấu thần giới, hoàn thành một sứ mệnh cơ hồ không có khả năng hoàn thành. Ám Nguyệt Nữ Vương nghe vậy, tựa hồ càng thêm hứng thú. Sứ mệnh gì? Bổ thiên. Ám Nguyệt Nữ Vương nghe vậy, sắc mặt chợt trắng bệch. Ngươi không phải là một trò đùa với ta, phải không? Chỉ bằng các người, còn dám có tham vọng lớn như vậy. Huống chi theo ta được biết, ngọn núi này vô thượng lực lượng phong thần lệnh, đã đem toàn bộ ngọn núi hoàn toàn phong bế. Người tiến vào vĩnh viễn cũng đừng hòng đi ra ngoài, ngươi ngay cả phong thần lệnh cũng không thể chống lại, còn vọng tưởng bổ thiên. Ám Nguyệt Nữ Vương đồng miệng quả thật không phải cấp bậc bình thường, bất quá Từ Dương cũng không so đo với nàng. Nói nhiều ngươi cũng không tin, tóm lại đây là mục đích duy nhất của chúng ta khi đi vô Nguyệt Thiên, ngươi tin cũng được, không tin cũng được. Ta tin ngươi. Từ khi ngươi một mình diệt huyết tộc, ta liền tin tưởng ngươi đối với ta nói hết thảy, ngươi thực lực căn bản không phải là vùng đất đồng bằng bộ lạc khu có thể lưu lại. Từ Dương cười khẽ. Như thế nào, nghe ý tứ của lời này, hình như cũng không quá thỏa mãn khi trở thành vua của bình nguyên bộ lạc. Ám Nguyệt Nữ Vương không chút che giấu dã tâm của mình. Con người ta, luôn thích kích thích, theo đuổi quyền lực cùng địa vị, ta thích cái loại cảm giác vạn người sùng bái kính ngưỡng, ngành ngươi đã bị ta theo dõi, đừng nghĩ rằng dễ dàng trốn thoát như vậy. Từ Dương nghe vậy, rất nghiêm túc nhìn Ám Nguyệt Nữ Vương một cái. Ta, cũng không phải là nam nhân có thể khống chế của ngươi, em gái, ngươi suy nghĩ quá nhiều, giúp ngươi trở thành vua ở đây, đã là một món quà của ta cho ngươi. Ám Nguyệt Nữ Vương rõ ràng tức giận, bĩu môi hung hăng nhếch mắt về phía Từ Dương. Vậy ngươi đối với y tế đi kia vì sao lại tốt như vậy? Đối với ta là một thái độ khác, ta có tệ hơn nàng ấy không? Từ Dương cười ha ha. Ngươi nếu nhất định phải so sánh với nàng, ta chỉ có thể nói, ngươi là đang tự rước lấy nhục nhã. Ngươi có biết nàng ấy thực sự là ai không? À, thân phận lớn hơn nữa thì như thế nào? Nàng còn có thể lớn hơn những thần cao cao tại thượng kia. Từ Dương hừ một tiếng. Nếu không nói như thế nào, ánh mắt người này có hạn. Người ta chính là nữ nhi nam đó thần vương Diễm Hỏa Vô Cực, chân chính một đời nữ đế. Nếu không phải Phong Hỏa Vô Cực hy sinh bản nguyên của mình để chế tạo phong thần lệnh, hôm nay nha đầu này dính ánh sáng của cha nàng, cũng coi như là nữ nhân địa vị tôn quý nhất chư thiên. Sắc mặt Ám Nguyệt Nữ Vương nhất thời trắng bệch. Vậy thì nàng ấy, tại sao trước đó vẫn không xuất hiện? Đó là bởi vì lúc ta cứu nàng ra, nàng mất đi thân thể, là sau khi tiêu diệt huyết tộc, ở trong cung điện huyết tộc vì nàng tìm được một thân thể cường đại hoàn toàn mới, mới giúp nàng hoàn thành phục sinh. Ám Nguyệt Nữ Vương nghe xong những lời này, càng là ngũ thể đầu địa bội phục Từ Dương, nam nhân trước mắt này đã đủ hoàn mỹ, mang đến cho nàng đủ loại rung động, càng làm cho Ám Nguyệt Nữ Vương đối với Từ Dương tràn ngập dục vọng chiếm hữu. Đáng tiếc, nàng rất rõ ràng, mình chỉ sợ đời này, cũng không có cơ hội hầu hạ ở Từ Dương. Nếu ta cũng có thể đối xử với ngươi như nàng ấy đã làm với ngươi, chúng ta có khả năng nào khác giữa chúng ta không? Từ Dương quyết đoán lắc đầu. Từ Dương, ta tung hoành đại lục nhiều năm như vậy, có thể xưng là người của nữ nhân ta, một tay đều đếm tới, ta hiện tại làm ngươi là bằng hữu, thân phận như vậy, cũng đủ để ngươi ngạo thị cả bộ lạc bình nguyên rồi, làm người, nhất định không được quá tham lam nha.